Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Underground Nest tổ quái dưới lòng đất. Trong Dark Time, thời kỳ đen tối, loài người đã đứng trên bờ vực diệt vong. Một loạt các thảm họa thiên nhiên khủng khiếp đã quật ngã nhân loại, gây ra nhiều đợt di cư lớn, và mỗi đợt đều kèm theo dịch bệnh và nạn đói. Những vùng đất trước đây có thể canh tác được đã biến thành hoang mạc. Và nhiều nguồn tài nguyên từng là mạch sống của nền văn minh bỗng nhiên cạn kiệt. Không đủ thức ăn cho tất cả, không đủ không gian sống cho tất cả, và không đủ nguồn năng lượng cho tất cả. Vì vậy, con người đã làm điều mà họ giỏi nhất. Họ đã lao vào chiến tranh. Những dấu tích để lại bởi những cuộc chiến tàn khốc đó vẫn ám ảnh hành tinh. Từ không khí bị ô nhiễm đến những cỗ máy chiến tranh đổ nát, chúng rải rác khắp trái đất như những vết sẹo do một căn bệnh chết người gây ra. Hầm trú ẩn cũ mà Sunny đang đối mặt lúc này chính là một trong những vết sẹo đó. Cậu không biết quân đội nào đã xây dựng nó và với mục đích gì, cũng như điều gì đã xảy ra với những người đó và tại sao hầm trú ẩn lại bị bỏ hoang. Cậu cũng không quan tâm. Luôn có những câu chuyện về những vũ khí tận thế đáng sợ được giấu trong những nơi như vậy, chờ đợi để được giải phóng bởi một kẻ thám hiểm vô tư lự. Nhưng hầu hết chúng chỉ là những câu chuyện. Trên thực tế, những nơi như thế này thường trống rỗng vì một lý do đơn giản. Tất cả mọi người đã chết hoặc rời đi, và những người sống sót không có nhu cầu hoặc khả năng quay lại. Thêm nữa, hầm trú ẩn đã bị mở từ lâu, cánh cửa khổng lồ của nó đứng mở, phủ đầy tuyết. Sunny lo lắng hơn về hiện tại so với quá khứ. Bất cứ thứ gì cũng có thể đã xâm nhập vào bên trong suốt thời gian trên Orb Nightmare. Xiềng xích ác mộng, nếu một bộ tộc Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã làm tổ trong những đường hầm ngầm hẹp, việc vây hãm hầm trú ẩn sẽ không dễ dàng. Thực tế, đó là một nhiệm vụ khó nhằn đối với bất kỳ đơn vị quân sự nào. Nhưng cậu không thể quay lại. Những chiếc xe chở dân thường đang chen chúc trên con đường núi phía sau cậu. Không còn nơi nào khác để đi. Các phương tiện cần được bảo dưỡng và sửa chữa. Và những người bên trong cần được nghỉ ngơi. Trách nhiệm của cậu là lo liệu cho họ. Nhìn vào lối vào tối tăm với vẻ u ám, Sunny quay lại và nói với nhóm của mình, chuẩn bị đi, 7 người chúng ta sẽ vào hầm trú ẩn sau 15 phút. Sazenger, người đứng gần đó, ngập ngừng vài giây, thưa ngài, nếu bên trong có Nightmare Creature thì sao? Thông thường, nhiệm vụ dọn dẹp một tổ dưới lòng đất sẽ chỉ được giao cho một lực lượng lớn hơn và được chuẩn bị tốt hơn. Sunny nhìn chằm chằm vào người lính trong im lặng, rồi nhún vai, có chứ, vậy thì sao, xe đâu, cái bóng của cậu đã lặng lẽ bò qua hầm trú ẩn tối tăm, thăm dò các phòng và hành lang của nó, quả thật có những quái vật ẩn nấp dưới lòng đất, rất nhiều, chúng đã biến khu phức hợp bị bỏ hoang này thành hang ổ của mình một thời gian, và tính chất của nơi này sẽ khiến bất kỳ cuộc tấn công nào cũng khó thực hiện và đẫm máu đối với một lực lượng quân đội thông thường. Tuy nhiên, Sunny và nhóm của cậu là những tinh anh. Cậu tin tưởng vào khả năng dọn dẹp hầm trú ẩn mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Dù sao, họ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Hầu hết sự tự tin của cậu đến từ bản thân mình. Khi những phút trôi qua, chính Annie sử dụng thiết bị giao tiếp của mình để chiếu một hình ảnh lên lớp tuyết và bắt đầu điền dần bản đồ khi nhóm Irregulars chăm chú quan sát, hành lang sau hành lang, phòng sau phòng, chẳng mấy chốc, một bản đồ chi tiết của hầm trú ẩn hiện ra trước mặt họ. Sau đó, Sunny đánh dấu vị trí của từng Nightmare Creature. Cuối cùng, cậu phác thảo một hình ảnh sơ lược về một con quái vật hình rắn và vẽ vài chấm đỏ lên cơ thể nó. Đó là những điểm yếu mà cậu đã quan sát thấy với sự trợ giúp của Kim. Sazenger nhìn chằm chằm vào hình chiếu, sững sờ, không để ý đến cậu ta. Sunny quay sang nói với nhóm Irregulars. Có 94 Nightmare Creature bên trong hầm trú ẩn, cùng với vài trăm trứng. Kế hoạch rất đơn giản. Chúng ta sẽ tiến vào và dọn sạch tất cả. Từng tầng một, hai tầng đầu chỉ có những Abomination, quái vật kinh tởm, Awaken, và trái tim của tổ nằm ở tầng 4, được bảo vệ bởi vài con Fallen. Không có nhiều không gian để di chuyển, nên hãy cẩn thận với tường. Sam, để lại khẩu súng trường. Nó sẽ vô dụng dưới lòng đất. Cậu dành phần còn lại của 15 phút để đi qua những điểm quan trọng và giải thích loại kẻ thù mà họ sẽ đối mặt. Sau đó, không có bất kỳ nghi lễ nào. Nhóm Irregulars cầm vũ khí lên và tiến vào hầm trú ẩn. Biến mất vào bóng tối mà không một memory nào phát sáng để chiếu đường. Ẩn mình trong bóng tối. Zane và Nightmare vẫn ở bên ngoài để bảo vệ đoàn xe. Một tổ dưới lòng đất luôn là mục tiêu nguy hiểm. Thiếu ánh sáng, địa hình khó đoán, những khúc cua và ngõ hẹp có thể dẫn đến phục kích bất cứ lúc nào. Không gian hạn chế khiến việc di chuyển và chiến đấu trở nên khó khăn. Đó là một cơn ác mộng cho bất kỳ nhóm Awaken nào. Đặc biệt nếu lũ quái vật có cả số lượng và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, điều đó không quá khó đối với nhóm Irregulars, vì họ biết chính xác vị trí của kẻ thù, nắm rõ địa hình và đã lập kế hoạch tấn công tối ưu. Ngay cả khi có điều gì bất ngờ xảy ra, Shadow của Sunny đang theo dõi mọi thứ, nên nhóm sẽ biết trước về bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào. Nhanh chóng di chuyển từ phòng này sang phòng khác, từ hành lang này sang hành lang khác. Họ lần lượt tiêu diệt từng Nightmare Creature, dù đang ở trong hang ổ quái vật, dường như lũ quái vật lại rơi vào pháo đài của kẻ thù. Nhóm Irregulars dường như còn nắm rõ cấu trúc của hầm trú ẩn hơn cả những sinh vật đang ở trong đó, cũng như biết cách chia cắt, bao vây và tiêu diệt lũ quái vật. Không có động tác thừa, không lời nào được thốt ra. Nhóm Irregulars nhanh gọn, hiệu quả và chết chóc. Đặc biệt, Bell dường như sinh ra để thực hiện kiểu tấn công này, vì anh có thể tự do xuyên qua tường và tấn công từ mọi góc độ. Thanh kiếm của anh nhanh chóng kết liễu những con rắn quái vật, tấn công chính xác vào các điểm yếu mà Aspect của Kim đã chỉ ra. Sunny hoàn toàn kiểm soát tình hình. Shadow của cậu trải khắp khu phức hợp dưới lòng đất, báo cáo mọi di chuyển của kẻ thù. Bất cứ khi nào có nguy cơ xuất hiện, ngọn giáo của cậu sẽ vụt tới, tiêu diệt mối đe dọa. Bất cứ khi nào có thay đổi, cậu điều chỉnh kế hoạch ngay lập tức và thông báo cho các binh sĩ của mình. Họ tiến qua tầng đầu tiên như một lưỡi hái của thần chết, chém sạch mọi sinh vật sống ở đó, rồi làm điều tương tự với tầng 2, sau đó là tầng 3. Cuối cùng, ngay cả những Fallen Abomination, quái vật kinh tởm, S cũng không thể làm được gì. Cuộc tấn công điên cuồng cuối cùng của Nightmare Creature đã bị một bẫy tinh chất do Samara đặt ra hoàn toàn phá vỡ. Những kẻ sống sót sau vụ nổ bị các chiến binh cận chiến kết liễu. Cứ thế, tổ chết chóc của những Abomination, quái vật kinh tởm, hùng mạnh đã bị xóa sổ. Ngay khi sinh vật cuối cùng mất mạng, Shadow tràn khắp khu phức hợp dưới lòng đất, kéo những xác chết đi và giấu chúng ra khỏi tầm mắt. Khoảng một giờ sau khi nhóm tiến vào hầm trú ẩn, Sunny bước ra khỏi bóng tối và hít thở không khí lạnh giá. Sau đó, cậu nhìn những người lính đang chờ bên ngoài và bình tĩnh nói: "Đưa các xe vào trong." Những người lính nhìn cậu trong vài giây im lặng, rồi quay đi và tiến về phía các phương tiện mà không nói lời nào. Còn gì để nói nữa chứ? Hết chương.